Thầy yêu em, cô nhóc lém lỉnh, chương 1-2, ngày hè cuối cùng, góc truyện audio.com, vùi đầu vào gối nó cố tránh né những tia nắng cuối hè len lỏi vào cửa sổ, thế là ngày hè tự do cuối cùng của nó cũng đã đến, và ngày mai nó lại phải rời xa cái mùa tự do thân yêu của nó với tay lên đầu giường tắt cái đồng hồ báo thức đang reo inh ỏi. Hai, thôi kệ, dù gì mai là mình cũng được tái xuất giang hồ rồi mà. Cây cây cây, nó thầm nhủ, con kia, mày có dậy không hả? Trời sáng quắc rồi đây nè, mày mà không dậy là tao xách chổi lên tao đơm cho bây giờ. Giọng mẹ nó dưới nhà gọi vọng lên kêu nó dậy, thỉnh thoảng mẹ nó vẫn xưng mày tao với nó để mắng yêu. Rồi rồi rồi, con dậy rồi, nó lo bật dậy chạy đi vệ sinh cá nhân, nhìn vô trong gương nó hết hồn luôn, nhìn nó như con khủng vừa mới được trung ương xả bớt vì hết chỗ chứa. Hai, công nhận dạo này nhiều đứa bị dính bệnh này ghê. Nó lấy tay cào cào cái đầu tóc bù xù, rối nùi như cái ổ quạ của nó cho xẹp xuống rồi đánh răng rửa mặt. Xong xuôi, nó chạy cái vèo xuống nhà để ăn sáng với nội và mẹ. Ba đi làm rồi hả mẹ? Nó hỏi bà vì không thấy ba nó đâu. Ừm, ba con đi làm từ sớm rồi. Mẹ nó trả lời, bữa sáng của nó là một phần bít tết và một ly sữa. Nó ăn từ từ, bỗng điện thoại nó reo lên. Ba, ba, ba, ba, ba, nana, ba, ba, ba, ba, ba, nana, banana, nhạc chuông minion dễ thương của nó reo lên. Huyền gọi, alo, chị nghe nè, có gì không Huyền, nó trả lời đờ ti, chị Hậu, nay chị Hương với chị Hoa đi học đó chị. Huyền nói với giọng buồn buồn, ừm, em không nói chị cũng quên mất, em phone cho hai người đó rủ hai người đó đi chơi bữa cuối coi như chia tay. Nó NS versus Huyền. Ok chị, bà mà kêu hai người đó ra quán kem, côn, trước đi nha, hai chị em mình đi sau, tụi mình có chút chuyện cần làm trước khi tới đó. Ừ, vậy chị sửa soạn đi rồi mình đi, Huyền nghe là hiểu tụi nó cần làm gì ngay. Ok, năm, sau, tụi nó lấy hai chiếc Lamborghini trong gara ra rồi phóng đi mua quà cho hai người kia. Nó đặt mua 4 cái dây chuyền có khắc chữ H và đính đá quý theo từng màu yêu thích của mỗi người từ ngày hôm qua nên hôm nay nó đến lấy. Còn Huyền thì đặt làm 16 con gấu bông cực kỳ xinh và giống với dáng người của 4 đứa tụi nó để mỗi đứa giữ 4 con. Hai đứa gấp rút chạy đi lấy quà rồi phóng đến quán kem côn. Tụi nó kêu một cái lẩu kem ra ngồi ăn vui vẻ như chẳng có chuyện gì cả. Mặt nó tỉnh như ruồi. Ok, cho phép hai người đi với điều kiện nhóm hát của chúng ta vẫn sẽ hoạt động bình thường, nửa tháng họp bang một lần, còn khi có chuyện khẩn cấp thì xài KakaoTalk nói chuyện nhóm để thông báo gấp. Ok, ok, ba người đồng thanh, bây giờ đi đâu quẩy chút đi mọi người. Nó đề nghị, karaoke đi, Hương gợi ý ok. Ba đứa còn lại đồng thanh, vậy sau đó tụi mình đi Lotte ăn đi, rồi đi ăn cá viên chiên, đi khu vui chơi quẩy chút nữa rồi chia tay. Hoa nói, gì chứ đi chơi là tụi nó chơi tơi bến. Bản shop tụi nó lôi 4 chiếc Lambo đi chơi. 4 chiếc versus 4 màu khác nhau, nó màu xanh lá, Hoa màu xanh dương, Hương màu trắng và Huyền màu tím. Hay tụi mình đi 2 chiếc thôi, nghe có vẻ khả thi hơn đó, đi 4 chiếc chung một lần cô có chỗ để xe mà còn bị chú ý nữa. Huyền đề nghị, gì chứ tụi nó chúa ghét rắc rối, và không thích bị chú ý, 2, 1 chiếc thôi là đủ gây sự chú ý cho người khác rồi mấy chị à, cái xe đó số lượng có hạn trên thế giới mà lỉ. Ok, vậy đi xe chị với Huyền đi. Nó nói, xe nó như trong hình ở trên đó. Nói rồi hai đứa kia đi cất xe nhanh rồi phóng vô xe nó và Huyền ngồi. Một chiếc Lambo có 2 chỗ ngồi à? Đành xài 2 chiếc thôi chứ sao HP, góc truyện audio.com. Thế là tụi nó phóng đi ăn uống no nê xong tụi nó vọt tới khu vui chơi trên thành phố với 4 chiếc xe. Đại Nam Á, tụi nó kiếm chỗ để xe rồi vào trong chơi. 4 đứa tụi nó quyết định chơi tàu lượn siêu tốc ở đây he he. Tụi nó háo hức mua vé rồi vào chơi. Dạo đầu thì không nói gì, đến khúc lộn vòng mặt mày tụi nó đứa nào đứa nấy xanh lè xanh lét như tàu lá chuối vì bị trúc đầu xuống. Ai muốn biết thì kéo lên xem video để biết thêm chi tiết ạ. Chơi xong tụi nó xún xây sầm mặt mày kéo nhau vào nhà vệ sinh gấp rồi sau đó thì... Làm gì thì mí bạn biết rồi đó. Bói, sau đó tụi nó chơi vài trò nhẹ nhàng rồi đưa Hương và Hoa về nhà ở thành phố. Sau đó tụi nó trở về nhà và đi với vận tốc 120 km. Hát và tất nhiên là tài xế chở, mới 15-16T mà đi Lambo là hơi bị quá giỏi chứ đừng nói là lái với vận tốc đó. Tụi nó về nhà là vọt lên lầu tắm rửa ngay, hôm nay Huyền qua nhà nó ngủ, vì ba mẹ hai bên gia đình xem nhau như người trong nhà nên việc nó ngủ nhà Huyền hay Huyền ngủ nhà nó là hết sức bình thường. Hai đứa tắm xong xuống ăn cơm tối rồi lại vọt lên phòng lôi hai cái iPad ra chơi game và tám Zalo. Nó có lập một cái clan trên Zalo tên là Mi Family với khoảng mười mấy thành viên và họ cũng đã gắn bó với clan của nó được hơn 2 năm rồi. Clan nó tập trung người của mọi miền đất nước. Bắc có anh Mèo, Trung có anh Châu, anh Gôn, anh Danh và Nam có nó, Huyền, chị Nhi, anh Duy, anh Nhân, bé Duyên, Duyên. Đặc biệt trong đó có anh Mèo và anh Châu là hai người mà nó yêu quý nhất và được nó nhận làm anh trai. Hai người này rất vui tính luôn, nhiều lần làm Huyền với nó cười không nhặt được mồm. Hôm đó có một cuộc trò chuyện mà nó không thể nào quên được với sự góp mặt của Mèo và Châu. Châu, Mèo, em ở lại nói chuyện với mọi người nghe. Anh đi công việc tí. Mèo, úp, em đi đi, anh đợi. Châu, ở nhà tém rửa dầu thay đầm ngủ ra lên giường đợi anh về ABC versus em nghe cưng. Mèo, úp, em đi đi, anh tắm rồi đợi em về. Không đờ si ra ngoài với thằng nào nghe chưa? Anh mà bắt được là có chuyện đó. Châu, em cũng đừng có dắt trai về nhá. Anh mà bắt được là em chết với anh, em mà lén phén là đi luôn nha. Mèo thôi đi má, hại não mấy đứa nhỏ quá kia. Hai người này một phen làm cả clan cười rụng rốn vì cứ tranh nhau để được làm anh. Hai người này vui tính, nhiệt tình mà cũng là người dạy dỗ nó biết bao nhiêu điều tốt. Nó thương hai người này lắm, nó với Huyền ôm bụng cười suốt mỗi lần hai nanogram này nói chuyện nhau. Tám đã đời rồi tụi nó lăn ra ngủ, hai đứa có chung cái tật xấu là ngủ hay đạp mền. Chăn, và đến nửa đêm thì lại mơ mơ màng màng lôi chăn. Tụi nó giành giật mền trong vô thức, có đứa tối lạnh quá bật dậy thì thấy đứa bên cạnh giành trọn nguyên cái mền nên lôi lại hết nguyên cái đắp cho bỏ ghét. Cứ như vậy cho tới sáng, một đứa ấm và một đứa lạnh. Nhưng khi thức thì tụi nó đâu có biết là tối qua là tụi nó giành chăn đâu. Vẫn là hòa, sáng, mẹ nó lên phòng kêu hai đứa dậy đi học. Dậy đi hai đứa, nay hai đứa con đi học lại rồi đó. Mẹ nó nói, chút nữa đi mẹ, con còn buồn ngủ, nó nhựa nhựa đáp lại, 6:30 sáng rồi đó, tụi bay mà không dậy thì xíu đừng có mà hấp ta hấp tấp chạy tới chạy lui sợ trễ rồi mất điểm với giáo viên chủ nhiệm mới. Nghe mẹ nó nói vậy nó lo bật dậy đánh vào mông nhỏ Huyền mấy phát để kêu nhỏ dậy. Huyền cũng hiểu ý mà lo dậy rồi hai đứa tất bật chạy đi sửa soạn mà chả thèm ngó đồng hồ lấy một cái. Hai đứa chạy tới chạy lui một hồi rồi đâu cũng ra đó. gocchuyenaudio.com, đầu tóc gọn gàng, quần áo tươm tất vội xuống nhà ăn sáng. Ăn một cách vội vàng rồi vọt tới trường Galaxy với tốc độ ánh sáng. Tụi nó mặc dù một đứa lớp 9 và một đứa lớp 10 nhưng tụi nó học trường liên cấp nên hai đứa nó được học chung trường. Trường nó được chia làm 3 dãy, dãy A, môn dành cho học sinh tiểu học, dãy B, xôn dành cho học sinh cấp 3 như nó cùng với văn phòng trường, dãy C, ớt dành cho học sinh cấp 2 như Huyền. Bước xuống xe vội vã nhìn đồng hồ, OMG, mới có 6 giờ, mẹ lại lừa tụi mình nữa rồi. Nó nói với Huyền, nói rồi hai đứa đi vào trường kiếm một cái ghế đá rồi ngồi xuống. Trường này được quét dọn kỹ càng quanh năm nên tụi nó không lo bụi bẩn. Mới có 6 giờ nên trường chỉ lát đát vài đứa đi sớm. Nó lôi cái iPod trong cặp ra, gắn earphone vào rồi nó với Huyền mỗi đứa một bên. Tụi nó vừa nghe nhạc vừa tự sướng postface. Được khoảng năm, chán nên tụi nó lôi hài Trấn Thành ra coi. Vừa coi hai đứa vừa cười ngặt nghẽo mà không hề hay biết rằng có một cặp mắt màu xám bạc ở tầng cao nhất. Tầng văn phòng trường, đang nhìn tụi nó với ánh mắt thích thú. Nó lôi trong cặp ra một bịch sữa tươi và nốc một hơi cạn bịch, nó dốc ngực cái bịch lại để chắc rằng không còn một giọt sữa nào thoát khỏi nó thì vô tình hai ánh mắt gặp nhau, nó đụng phải ánh mắt đó thì giật mình. Má ơi, có người theo dõi, có khi nào bắt cóc mình để tống tiền ba không ta? Phải đề cao cảnh giác mới được, nó thầm nghĩ, ôi cha, bà này cảnh giác ghê thiệt chớ, người ta mới nhìn thôi mà đổ oan cho người ta có ý định bắt cóc rồi. Chắc là do lậm phim hành động quá đây mà, tình tiết tiếp theo ra sao thì xin mời các bạn đón đọc ở thân. Cách chương.